Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1143, giả mạo sứ giả. Đại Hán giận dữ, một thanh liền đem Tùng Trung Ly Diều Hâu Vồ Gà Con bắt tới. Hảo Hán bớt giận, không phải ta đụng ngươi. Tùng Trung Ly vội vàng nói, lão đầu, ngươi thật muốn chết. Lão tử mắt mù có phải hay không? Đại Hán càng nổi giận hơn, bóp một cái ở Tùng Trung Ly. Tùng Trung Ly nhanh thở không được, hai chân đạp loạn, nhãn mạo kim tinh, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Triệu Tinh Thần, cứu ta! Tùng Trung Ly kêu gào nói, ha ha, hai chúng ta cũng không quan hệ, ta không có nghĩa vụ cứu một người không người phúc hậu. Triệu Tinh Thần nhún vai, ở một bên nhìn náo nhiệt, chết đi lão đầu, lại còn dám xui khiến người khác. Đại Hán bóp càng hăng say. Tùng Trung Ly đôi mắt trắng dã. Triệu Tinh Thần, ta đáp ứng ngươi, liền một năm, một năm. Tùng Trung Ly kêu gào, được rồi, người ta lão đầu không cẩn thận đụng phải ngươi một lần, làm sao có thể muốn người ta mệnh, đây là mấy viên thuốc, coi như là bồi thường của ngươi. Triệu Tinh Thần móc ra mấy chai thần đan đưa tới. Đan dược lão tử muốn. Lão nhân này mệnh ai cũng đừng nghĩ đảm bảo. Đại Hán đoạt lấy đan dược. Bất quá, vẫn là không có buông ra Tùng Trung Ly. Hơn nữa, một cước còn đá tương quá đi. Lăn mẹ ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên giận dữ. Một cái tát tới, trực tiếp đem Đại Hán phiến được bay sắp xuất hiện đi. Ngươi dám đánh lão tử. Đại Hán nhảy lên, phi kiếm tới, liền đồ chơi này. Triệu Tinh Thần duỗi tay kẹp một cái liền kẹp lấy. Bản thân, người có muốn hay không chết? Đại Hiệp tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cút, Đại Hán sợ đến liền bò mang lăn chạy. Phía sau đi theo là mười mấy cái thần nhân cười vang. Ta làm sao không cẩn thận như vậy? Thế mà đụng đảo người. Tùng Trung Ly thở phào bò lên tới. Theo Triệu Tinh Thần một mực lải nhải trong lải nhải. Hắc hắc hắc, ai bảo ngươi chạy thoát thân giống như chạy a chạy. Triệu Tinh Thần cười gượng nói. Không đúng, tên kia còn mạnh mẽ hơn ta. Chính là trực tiếp đụng vào cũng không khả năng vỡ thành mắt lác miệng oai. Hắn chính là có hộ thể thần quang. Tùng Trung Ly kinh ngạc, nhìn Triệu Tinh Thần, xem ta làm gì, ngươi đụng người, cũng không phải lão tử đụng. Triệu Tinh Thần nhún vai, nhất định là ngươi, ngươi một cái trời giết, nhất định là ngươi động tay chân. Tùng Trung Ly khuôn mặt hồng cổ to mắng to nói, nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Triệu Tinh Thần vẻ mặt không có hảo ý nhìn hắn, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, tính ta xui xẻo, liền một năm, Tùng Trung Ly tiết khí, ngươi... Ngươi thật giống như cũng mới phi thăng mấy tháng a. Cảnh giới gì? Tùng Trung Ly hỏi. Không cao, liền so ngươi cao hơn một chút. Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy hắn. Đến cùng cảnh giới gì? Nếu như ngươi cảnh giới cao, ta theo ngươi lan lộn còn có thể bảo hộ ta. Nếu không, ta không còn sống lâu nữa. Tùng Trung Ly vẻ mặt hắc khí. Cũng liền nhị cấp thần đế mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. A. Chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly hóa đá. Đi, chúng ta tìm một vùng ngoại ô cho ta tính một chút cùng Thiên Cung thành quan hệ. Triệu Tinh Thần, một thanh cuốn hắn bay đi. Không cần, không cần a. Chấm ngoặc kép, ai, đáng thương cây thông già. Ta con mẹ nó kiếp trước thiếu ngươi. Kỳ quái, người quả nhiên cùng Thiên Cung vực có quan hệ. Dường như, còn rất chặt chẽ giống như. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly chuyển động đo thần bàn. Nói thật với ngươi, Thiên Cung thân thể ta bên trong cũng có một tòa, là Triệu Cát lưu lại. Nhưng là Triệu Cát đến hạ giới sau đã chết thấu. Chẳng lẽ Triệu Cát cùng Thiên Cung vực có quan hệ? Nhưng là chúng ta đều chưa nghe nói qua Triệu Cát. Triệu Tinh Thần nói, hai người từ hạ giới phi thăng, xem như là cùng nhau chơi gái qua kỹ, đánh qua thương tốt gà hữu. Thiên Cung bí mật cũng không sợ hắn đã biết. Người cũng không thể nói Thiên Cung vực không ai biết hắn. E rằng Triệu Cát là đại lão. Bình thường người không rõ ràng. Tùng Trung Ly nói. Nửa ngày không có Lôi Hạ xuống. Hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, triệu tinh thần trong cơ thể xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả người rung lên, thiên cung xoay tròn, bên trong bản đồ không ngừng khuếch trương trương. Một ngụm liền đem thiên cung vực thôn phệ. Thiên cung vực rốt cục đốt sáng lên một tia ánh sáng. Mà thiên cung bay ra một cái thanh sắc ánh sáng trực tiếp nhìn về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ đột nhiên ầm ầm một tiếng. Sợ đến tất cả mọi người nhảy ra ngoài. Còn tưởng rằng thành dung. Triệu tinh thần minh bạch. Thiên cung vực chấn vực chi bảo thiên cung suy nhược. Khẳng định cùng trong cơ thể mình thiên cung có quan hệ. Bất quá. Muốn gặp đến thiên cung đế quân nhưng là khó khăn. Dù sao, người muốn gặp hắn nhiều lắm. Nếu như mình ném rán, một tiểu nhân vật người ta căn bản cũng không sẽ để ý tới. Nếu như cho an bài đến mấy tháng sau đó, rau cúc vàng đều lạnh. Triệu tinh thần quyết định mạo hiểm. Đại đế, thiên dần đế sứ giả triệu tinh thần cầu kiến. Thiên cung đại quản sự, Lạc Hưng Thịnh vội vã tới. Triệu tinh thần. Ta tốt giống như chưa nghe nói qua tên này. Thiên cung đại đế nhẹ nhàng đặt bên dưới quyển sách. Trên tay. Nói. Chẳng lẽ có người giả mạo. Quân sư cổ bảy nói. Vậy ai dám. Giả mạo đi cầu chết. Ai cũng không ngốc. Lạc Hưng Thịnh lắc đầu. Hiện tại thời cuộc hỗn loạn. Thiên hoang thiên yêu đại chiến bắt đầu rồi. Hạng người gì không có. Cổ bảy nói. Dẫn hắn tiến đến. Thiên cung đại đế hừ nói. Không lâu, triệu tinh thần cho dẫn vào. Ngươi là thiên dần huynh mới nhậm chức sứ giả. Thiên cung đại đế hỏi. Đại đế, ta vừa rồi lừa ngươi. Triệu tinh thần khom lưng tay nói. Thật to gan. Người đến, nắm lên tới. Lạc Hưng Thịnh vừa gọi. Hai cái võ sĩ đi lên. Ta là tới giúp ngươi chữa trị thiên cung. Triệu tinh thần vội vàng nói. Lui bên dưới. Thiên cung đại đế bãi liễu bãi tay. Võ sĩ lui bên dưới. Đại đế, hắn căn bản là tại gạt người. Chúng ta suy nghĩ bao nhiêu biện pháp đều không chiếp. Hắn một tên mao đầu tiểu tử biết cái gì. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Cổ bảy nói. Triệu tinh thần, ngươi có nắm chắc không? Thiên cung đại đế nhìn chằm chằm hắn. Nếu như không có động tĩnh, ngươi chém ta đầu óc chính là... Triệu tinh thần vẻ mặt tự tin. Tiểu tử, người tốt có gan. Vậy là tốt rồi. Đi với ta. Thiên cung đại đế vỗ bàn một cái đứng lên. Mang theo triệu tinh thần mà đi. Đại đế có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi thiên cung lai lịch. Nhìn lên trước mắt cái kia một tòa thiên cung. Thế nhưng, triệu tinh thần nhưng là phát hiện. Thiên cung bên trên tiêu biểu tạp lâm ly. Rách nát không chịu nổi. Hơn nữa. Dường như đâu như vậy không đánh nổi tinh thần đầu. Ngươi có ý gì? Thiên cung đại đế nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Chi kỳ căn mới tốt đối với chứng hạ dược. Ta cảm ứng nó dường như bị bệnh. Triệu tinh thần nói. Bệnh. Nó cũng không phải sinh linh. Tại sao bệnh vừa nói? Thiên cung đại đế nhìn triệu tinh thần. Trên mặt lộ ra một tia sát khí. Triệu tinh thần lập tức dùng mình một cái. Từ trong xương phát lạnh, thần giới đại đế công lực xác dọa người, phỏng chừng so tam cấp thần đế lợi hại hơn nhiều, khó nói thần giới đại đế lại là một cái khác cảnh giới. Về vấn đề này hắn cũng hỏi qua Lạc Thần, thế nhưng, Lạc Thần có vẻ như cũng không rõ ràng. Đương nhiên, thần giới đại đế đô là một phương thiên vực chi chủ, nắm giữ giới vực chi khí, so tam cấp thần đế lợi hại hơn nhiều cũng bình thường. Sinh linh là cái to lớn vấn đề. Gì vi sinh linh? Tỉ như, tảng đá có thể gọi sinh linh sao? Vậy khẳng định không thể xưng là sinh linh. Thế nhưng, có chút tảng đá thành tinh. Nó tiên hoạt có linh. Thậm chí sinh động, có phải hay không cũng có thể xưng là sinh linh? Triệu tinh thần phản hỏi. Thiên cung cần phải hậu thiên luyện chế thành hình. Nếu như nói nó có linh, vậy cũng chỉ có thể nói nó nắm giữ cung linh. Nó cũng không tính là sinh linh. Thiên cung đại đế nói. Vạn vật đều có linh. Đại đế cũng không thể bằng lòng định thiên cung chính là một cái vật chết. E rằng, nó lúc còn sống vẫn là con nào đó khổng lồ sinh linh hình thành. So như thần vực mà nói, có nhiều công lực cường đại thần nhân nhóm cuối cùng vẫn lạc. E rằng, hắn biến thành sơn hà, biến thành đại thụ, biến thành ngày bên dưới tất cả. E rằng, toàn bộ thiên cung vực cũng là một vị cường giả vẫn lạc sau hóa thành. Triệu tinh thần nói, đại đế ngược lại là kinh ngạc, ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói, e rằng ngươi nói được có lý. Được rồi, thiên cung được từ cửu thiên. Nghe nói cửu thiên bên trên trước đây ở thánh nhân. Khó nói cái này hay là thật. Triệu tinh thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.